trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 83: Lạc Đường Giang Đông khách đến thăm. Chương 83: Lạc Đường Giang Đông khách đến thăm. Một chuyến đi đi lại lại, tăng thêm nửa đường để cho bách tính xuống thuyền, chính là 7 ngày thời gian. Làm Lưu Nghị lần nữa mang theo binh mã đi ngược dòng nước. Đến Phiền Thành thời điểm, đã thấy Phiền Thành bên ngoài nạn dân chẳng những chưa từng giảm bớt, ngược lại tựa hồ nhiều hơn một chút. Lưu Nghị nhảy xuống truyền đến, tìm tới Hạ Hầu Bác hỏi thăm: "Tiên sinh không biết, Tào Tặc chủ lực đại quân đã tới Bắc Vọng, ít ngày nữa liền có thể Nam Hạ. Tân Giá phụ cận bách tính sợ bị binh tai, đều tại chạy về đằng này, có đã chạy đi Tương Dương bên kia." Hạ Hầu Bác nhìn thấy Lưu Nghị về sau, cúi người hành lễ nói: "Mặt khác, chúa công cùng Khổng Minh tiên sinh hy vọng có thể gặp tiên sinh một mặt. Không biết tiên sinh có thể nguyện vọng các loại chút thời gian." "Không, nho gia không phải nói quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ sao?" Lưu Nghị lắc đầu: "Tân Giá một khi khí thủ, cái này Phiền Thành chính là Tào quân Nam Hạ lô cốt. Hắn cũng không muốn đợi ở chỗ này, chờ đợi ngày sau hoàng thúc yên ổn, ta lại đi tiếp không muộn." Lưu Nghị cười nói: "Cũng tốt." Hạ Hầu Bác gật gật đầu: "Nếu chuyện này giống như Gia Cát Lượng không có quan hệ gì." Bởi vì Gia Cát Lượng biết Lưu Nghị không có khả năng đáp ứng, chỉ là Lưu Bị muốn thử xem có thể hay không cầm vị này bây giờ danh tiếng đã dần dần lớn mực ra truyền nhân cho thu về dưới cờ. Nếu là lúc trước lời nói, Lưu Nghị cũng chỉ là một cái có được kỳ dị thủ đoạn công tượng. Phủ thêm Mặc gia ngoại y cũng là như thế. Lưu Bị mặc dù sẽ coi trọng, nhưng lại sẽ không thái quá để ý Lưu Nghị đi ở. Mà bây giờ khác biệt, Thiên Công Phường xuất phẩm cơ hồ là Tương Dương danh sĩ tranh nhau tranh mua đồ vật. Mặc Thành tài phú nói thật, để cho người ta có chút đỏ mặt. Lưu Bị hy vọng có thể thu hoạch được Lưu Nghị toàn bộ hỗ trợ, bao quát nhân lực, công cụ binh khí cùng tài phú bên trên hỗ trợ. Bất quá dưới mắt Lưu Bị, hiển nhiên còn chưa đủ tư cách cưỡng ép đi để cho Lưu Nghị làm chuyện gì tình. Cho nên thái độ cũng có chút ôn hòa. Có lần trước kinh nghiệm, lần này làm lên sự tình tới muốn làm giòn rất nhiều. Đại lượng nạn dân đâu vào đấy được an bài lên thuyền. Tân Giá tuy nhiên chưa đình trệ, nhưng này loại chiến tranh hết sức căng thẳng khí tức đã bị rất nhiều người phát giác được, cũng không có gặp được quá nhiều phiền phức. Dù sao trước mắt Phiền Thành vẫn là thuộc về an toàn khu. Lại như thế kéo lên mấy chuyến lời nói, Mặc Thành nhân khẩu liền đầy đủ phát triển sinh sôi. Đáng tiếc, không biết về sau còn có hay không cơ hội xây lại mấy tòa thành trì cỡ nào xây mấy lần trước. Chính mình hữu sinh chi niên, nói không chừng thật đúng là năng lượng đạt đến đỉnh cấp đây. Các ngươi làm gì? Đứng tại Lưu Nghị bên người, Lưu Tam Đao bất thình lình lông mày nhíu lại, ánh mắt bất thiện nhìn về phía mấy tên hướng bên này đi tới nạn dân. Nơi này là Lưu Nghị người thuyền. Lần trước mật thám sự tình, để cho Lưu Nghị cảm thấy mình bên người hẳn là có chút lực lượng hộ vệ. Cho nên lần này đi ra, đặc địa tại chính mình trên thuyền cỡ nào an bài 5 người. 5 người này là chuyên môn phụ trách Lưu Nghị an toàn. Lưu Nghị nghe tiếng cũng tỉnh táo lại, ánh mắt nhìn về phía này mấy tên chậm rãi tới gần người đàn ông. Nhướng mày, đối phương cũng không có quá khích động tác cùng phản ứng. Tại Lưu Tam Đao lên tiếng cùng mặt khác 5 tên hộ vệ tự phát bảo hộ ở Lưu Nghị bên người về sau, liền bất động, cũng không có cầm binh khí. Bên trong một tên hình dạng tương đối anh tuấn uy vũ người ra khỏi hàng, đối Lưu Nghị cúi người hành lễ nói: "Vị tiên sinh này, tại hạ đồng thời không có ác ý, các ngươi là người phương nào?" Lưu Nghị nhíu nhíu mày, hẳn là mật thám không sai, chẳng lẽ Tào Tháo người nhanh như vậy liền chú ý đến chính mình? tại hạ Lữ Mông, hiện vì là Hoành Dã Trung lang tướng. Lữ Mông trong tươi cười, mang theo vài phần tự tin. Dù sao tại đầu năm thời điểm đại phá hoàng tổ, hắn ở chính giữa lập công quả thực không ít. Cái này Hoành Dã Trung lang tướng chính là Lữ Mông phá hoàng tổ về sau thụ phong Giang Đông người. Lưu Nghị hơi kinh ngạc nói, gần nhất Thiên Công Phường là tiếp nhận một chút Giang Đông phú thương đơn đặt hàng. Chỉ là không biết vì sao Giang Đông nhân mã sẽ lấy dạng này một loại hình thức xuất hiện ở trước mặt mình, muốn tới lời nói, trực tiếp tới Mạc Thành tìm chính mình không là được. Tiên sinh nghe qua tại hạ. Lữ Mông nghe vậy ánh mắt sáng lên, rất có vài phần hưng phấn nói, cái này Hoành Dã Trung lang tướng thuộc về tạp hào, nghe uy vũ bá khí. Trên thực tế, tại thời đại này, loại này tạp hào quân hàm không nói nát đường cái cũng kém không nhiều. Cơ bản cũng là tùy ý lấy. Lưu Nghị nếu biết, hiển nhiên là biết hắn uy mãnh sự tích. Đầu năm tướng quân đại phá hoàng tổ, tại hạ tại Giang Hạ kiếm ăn, muốn không biết tướng quân tên cũng khó. Lưu Nghị gật gật đầu, xem như đồng ý cái quan điểm này. Ha ha, không muốn tiên sinh cái này ẩn sĩ cũng biết tên ta. Lữ Mông biểu lộ hơi mang theo mấy phần tự đắc. Ừ, vẫn là Ngô Hạ A Mông, còn không có sĩ biệt tam nhật. Lưu Nghị đối với cái này lúc Lữ Mông có một cái đơn giản phán đoán. Chỉ là hắn vẫn còn không biết rõ Lữ Mông bây giờ không lớn không nhỏ cũng coi là nhân vật có tiếng. Tam, coi như muốn tìm hắn trực tiếp tới tìm chính là, làm sao cái này bộ dáng hóa trang. Hắn cũng lười giấu giếm, trên thuyền này chính mình có mười mấy người ở chỗ này đây. Sợ hãi hắn, lúc này cầm chính mình nghi hoặc hỏi ra, tướng quân nếu muốn tìm tại hạ, thẳng đi Mạc Thành chính là, dùng cái gì như thế? Ây, Lữ Mông biểu lộ có chút lúng túng nói, bởi vì bây giờ Giang Hạ bởi Lưu Kỳ trấn thủ, chúng ta cũng không dễ trực tiếp đến đây. Lại nói tiên sinh Mạc Thành tại trên địa đồ không có, chỉ biết là tại Cánh Lăng, chúng ta liền theo đường tới Phiền Thành, nghe văn tiên sinh ở chỗ này tuyển nhận nạn dân, liền cải trang làm nạn dân tới gặp tiên sinh, đơn giản tới nói, các ngươi lạc đường. Lưu Nghị có chút quỷ dị nhìn về phía Lữ Mông, Mạc Thành nói thế nào cũng là tại Tam Giang giao hội chỗ thành lập. Còn có thủy trại, cao như vậy thủy xa, mặc kệ từ chỗ nào bên cạnh tới đều khó có khả năng không nhìn thấy. Muốn nhắc Tào Tháo người lạc đường còn bình thường, ngươi một cái sở trường về thủy chiến, quanh năm tại cái này trong nước pha trộn người nói với ta lạc đường, xác định không phải đùa ta. Khục, tiên sinh, tại hạ lần này đến, nhưng là thay ta nhà đô đốc đến đây mời. Hy vọng tiên sinh nếu có thời gian, có thể đi xài tang một lần. Lữ Mông bị Lưu Nghị chằm chằm đến có chút sắc mặt tóc khô, ho nhẹ một tiếng nói. Lưu Nghị đột nhiên cảm thấy chính mình mặt mũi rất lớn, ngay cả đại danh đỉnh đỉnh Chu Du đều kinh động. Không biết đô đốc dùng cái gì biết ta. Lưu Nghị kinh ngạc nhìn về phía Lữ Mông nói. Lữ Mông cười nói, trước đây có dự trương phú thương đưa tới một chút Thiên Công Phường đồ vật, có phần có hiệu quả. Nhà ta đô đốc biết được Mạc Thành sự tình về sau, liền hy vọng có thể gặp tiên sinh một mặt. Chuyện này vốn là không cần đến Lữ Mông tự mình đến, nhưng tự phá hoàng tổ về sau, hắn liền phụng mệnh đi theo Chu Du bên người trấn thủ Sài Tang. Mấy tháng qua chưa có một trận chiến, chỉ cảm thấy toàn thân đều phảng phất rỉ sét. Nghe nói có bên ngoài làm nhiệm vụ, lúc này mới chủ động chờ lệnh đến đây. Ai biết làm ra như thế một cái ô long, trước mắt sợ là không được. Lưu Nghị nghe vậy, suy nghĩ một lát sau, cuối cùng vẫn lắc đầu. Hắn có bị ép hại chứng vọng tưởng, với lại theo năng lực chính mình không ngừng tăng lên, chính mình giá trị tại các phương trong mắt cũng đang không ngừng biến hóa. Bây giờ hắn đã nhảy vào Kinh Châu, Lưu Bị, Tào Tháo, Giang Đông trong tầm mắt, bây giờ dám đến phiền thành, là hắn đoán được Lưu Bị không dám đối với hắn làm loạn. Nhưng Giang Đông coi như chưa hẳn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.